Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1319, chương 1319, một mắt xuyên thủng linh hồn của ngươi. Canh thứ hai, Thái Sơ Hữu Ngôn, ngôn tức thị đạo, ngôn tức thị kiếm. Đây chính là Dư Chiêu Tịch tự nghĩ ra Thái Sơ Ngôn Kiếm Đạo mở đầu tôn chỉ. Thiên Phương, Dư Chiêu Tịch tay nắm một thanh trường kiếm màu xanh biếc. Trên người hiện lên vô pháp ngôn ngữ đạo tâm khí tức. Đột nhiên một tiếng nũng nịu, ô ô này một tiếng trách sau. Bên trong đất trời, tiếng ong ong nổi lên, phảng phất ở đáp lại Dư Chiêu Tịch bình thường. Cẩn thận nghe qua, phảng phất một loại nào đó thần bí đại đạo thần văn bình thường. Mà Dư Chiêu Tịch chính mình lại là lại cách không múa kiếm lên, vù vù quái lạ thiên địa cảnh tượng lập tức liền phát sinh. Bầu trời chỗ cao mây khói dĩ nhiên nhanh chóng lăn lên, phát ra tiếng điên cuồng rít gào, ngưng tụ ra một cái vuông vức cái nắp dạng đồ vật, hướng về phía dưới đè ép xuống, phảng phất bàn tay lớn đánh tới, dài rộng mấy trăm dặm, không riêng ép hướng về phía khối thứ nhất thềm đá nơi Phong Tiểu Điệp cùng ông lão tóc vàng kia, cũng ép hướng về phía Cố Tích Kim. Khủng bố chấn áp lực lượng kéo tới, lấy một ép ba, nữ tử này cũng có một giọng hào hùng. Bóng người, hỏa diễm, không gian sóng lớn, nhất thời đồng thời cuốn điên cuồng mà lên. Ba người cùng nhau lại đào thủ đoạn, ầm ầm ầm này vạn trượng thần sơn chỗ cao nhất vùng thế giới này. Nhất thời biến quang ảnh tung tóe, điên cuồng phá nát lên, đầu đầu cũng có nổ tung sóng khí cùng quang ảnh. Huyễn người tai mát, địa viên, núi, nguyệt, từng cái văn tự, theo Dư Chiêu Tịch trong miệng truyền ra, mỗi một tiếng ra đều xúc động thiên địa ong ong tương ứng, càng có thiên địa dị tượng nảy sinh, hình thành vô pháp ngôn ngữ thần thông oanh địch. Nữ tử này tuyệt đối cũng là đi ra một cái kiếm đạo của chính mình con đường. Đáng tiếc đồn đại những người khác chính là không học được. Điểm này, Hồng Trần Kiếm Cung hậu bối đã chứng minh. Long Cẩm Y, Hữu Địch Thị, Tử Triệu Tinh đám người giờ khắc này còn ở đuổi tới. Nhìn một mảnh trời kia cảnh tượng, không có sợ hãi, chỉ có không nói ra được chiến ý. Hải Phóng Ca người này, từ khi thức tỉnh rồi đời ban đầu ký ức sau, loại này tiểu tình cảnh, vốn là đã sớm không để ý. Nhưng nhìn Cố Tích Kim mấy người động thủ sau kịch liệt cảnh tượng, trong lòng hào dũng tâm tính vẫn bị kích thích ra đến rồi. Hữu Địch huynh, cái kia chỗ cao nhất đã đủ rối loạn, không bằng hai chúng ta tìm nơi khác, cố hát rồi một trận này, thua người mất đi tranh đệ nhất tư cách làm sao? Hải Phóng Ca vừa bay tới, vừa lên tiếng nói rằng, không có hứng thú. Hữu Địch Thị chỉ nhàn nhạt trở về ba chữ. Hắn đã đánh bại quá Hải Phóng Ca không ít lần, thật đối với hắn không có hứng thú, tuyệt không muốn đem quý giá pháp lực cùng cơ hội cực tốt lãng phí ở trên người hắn. Hải Phóng Ca nghe vậy, thuộc về xa xôi thời đại bên trong cường giả lòng tự ái, rốt cục bị gây nên, con người ngưng lại, hừ lạnh nói, này có thể không thể kìm được ngươi. Bạch, một mảnh kim quang, sông dài một dạng bảo đánh mà đi. Hải Phóng Ca chủ động động thủ, Hữu Địch Thị không tiếp cũng phải tiếp, rầm rầm nổ tung chỗ, lại lên một chỗ, hai người ác chiến lên. Những tu sĩ khác vội vã chuyển hướng, Long Cẩm Y bay đi phương hướng chính là Tử Triệu Tinh phương hướng. Tử Triệu Tinh, xin mời. Long Cẩm Y trường kiếm chỉ về, lạnh lùng nói rằng, cũng không lập dị, chủ động trước tiên ra tay. Một mảnh hỏa diễm cuồng thiêu mà đi, hỏa diễm này rõ ràng có sự dị thường, càng tràn ngập một loại nào đó sinh cơ mùi vị, phảng phất một mảnh sống sót hỏa một dạng, chính là Phương Tuấn Mi năm đó đưa cho Long Cẩm Y đoàn kia cấp 8 hỏa diễm luyện hóa mà sinh. Vèo, Tử Triệu Tinh phản ứng nhanh chóng, một cái trước tiên tránh ra đi, xoay người lại chính là một quyền oanh đến. Cú đấm này ra, cuồn cuộn tử ý, che ngợp bầu trời mà đi. Phụ cận trong thiên địa linh khí, đều trong nháy mắt như cùng chết đi bình thường. Biến mất không thấy hình bóng, rầm rầm rầm tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên, sống và chết quyết đấu. Lại là một trận đại chiến mở ra, phía dưới bậc thứ 21 nơi, giờ khắc này cũng đã rơi xuống một cái tu sĩ đi lên. Chính là huyễn đế, Tô Vãn Cuồng, vị này kiêu căng tự mãn, lại bị đánh rơi bụi trần vậy tu sĩ, liền muốn dùng ngày hôm nay trận chiến này, một lần nữa vì chính mình chính danh. Cút ngay, Tô Vãn Cuồng, người này thất sủng chi đồ, cũng dám đến tranh nhau bậc thứ 21, một mảnh tiếng quát vang lên, ngay sau đó là tảng lớn công kích, đánh tới, hoặc là thần thông, hoặc là pháp bảo, đa dạng công kích, ngợp trời mà đến, quang ảnh kia dường như muốn đem Tô Vãn Cuồng cho mai một thoáng đi. Tô Vãn Cuồng trong ánh mắt, bốc cháy lên nồng nặc âm lãnh sát ý, không nói hai lời chính là thủ quyết bấm, oanh, trong cơ thể của hắn, truyền đến quỷ dị tiếng nổ vang lên, chớp mắt sau, liền nổ tung thành một đoàn băng màu trắng quang ảnh, sau đó băng màu trắng quang ảnh bên trong, lại nhảy ra sau cái Tô Vãn Cuồng đến, rầm rầm rầm rầm oanh, lại là liên tiếp năm bảo, trong đó năm cái Tô Vãn Cuồng, lại phân biệt nổ ra 6 cái đến. Tổng cộng 31 cái Tô Vãn Cuồng, sử dụng tới không giống thủ đoạn, đón lấy oanh đến công kích, hoặc quyền, hoặc trường, hoặc chỉ, mỗi một môn thủ đoạn bên trong, đều chen lẫn lên hùng vĩ tiếng gió rít, đều chất chứa sức mạnh kinh khủng. So với năm đó đến, Tô Vãn Cuồng không biết mạnh bao nhiêu, mà quỷ dị này phân thân động tĩnh, sợ hãi đến không ít lần đầu thấy được tu sĩ, nghi thần nghi quỷ lên, ầm ầm ầm dày đặc nổ tung, ở thứ 21 đạo thềm đá một bên vang lên, phảng phất đồng thời chợt nổ tung mấy chục đóa sóng khí đến, cuồng hất hướng về trong bốn phương tám hướng, siêu siêu sóng khí vẫn không có tức đi, cái kia 31 cái Tô Vãn Cuồng, đã giết đi ra. Giết hướng về phía chính mình đối thủ, tình cảnh nhất thời loạn cả lên, đây là cái quỷ gì thủ đoạn, đến cùng người nào là chân chính hắn, trong lòng mọi người cũng bắt đầu hoảng lên, những phương hướng khác bên trong, tự nghĩ căn bản không thể tranh đến chỗ cao thềm đá tu sĩ, vì cái khác thềm đá cũng bắt đầu đánh lên, đầu đầu cũng có một mảnh loạn tượng. Nhưng cũng không có thiếu tu sĩ, đứng ở chiến trường ở ngoài, hoặc là quan sát địa thế, quan sát đối thủ, hoặc là dự định ngư ông đắc lợi, quân bất ngữ, lục túng tửu, thương ma ha, phong vũ lê hoa đám người, đều là một cái trong đó. Tuyệt đại đa số tu sĩ ánh mắt, tự nhiên là nhìn về phía này bậc thứ 21. Chỉ trong chốc lát, tiếng nổ vang lên, một cái Tô Vãn Cuồng, bị bốn cái tu sĩ liên thủ, giết thành hư vô, nhưng vừa không có bắn ra một giọt máu đến. Hiển nhiên là giả, xem cái kia bốn cái tu sĩ, một trận phiền muộn, người này thần thông, quả nhiên không đơn giản. Hải đại thiếu trước tuy rằng giới thiệu quá, trong thời gian ngắn, ta vẫn là phân biệt không được, cái nào là thật hắn. Cái nào là giả hắn? Thương Ma Ha Đại Tán nói rằng, bỏ thêm trong thời gian ngắn bốn chữ, có thể thấy được đối với mình cuối cùng phát hiện cái nào là thật. Vẫn là có mấy phần tự tin. Lục Túng Tửu nghe vậy, thu hồi nhìn về phía Hải Phóng Ca cùng Hữu Địch Thị đại chiến phương hướng ánh mắt. Hơi liếc mắt một cái bậc thứ 21 nơi, đột nhiên nở nụ cười. Bất Ngữ huynh, ngươi nên đã nhìn ra, cái nào là thật chứ? Lục Túng Tửu hỏi hướng về Quân Bất Ngữ. Quân Bất Ngữ nghe vậy, khẽ mỉm cười, không nói ra được thong dong, lại lộ ra mấy phần thần thần bí bí. Nói rằng, bất luận hắn phân ra bao nhiêu phân thân đến, linh hồn vĩnh viễn chỉ có một cái, chỉ có trong chân thân kia có linh hồn. Nếu như hắn liền linh hồn đều có thể phục chế, ta liền thật muốn khâm phục hắn. Hóa ra người này, một mắt xuyên thủng linh hồn. Hai người gật gật đầu. Vậy còn chờ gì? Nói cho ta là người nào? Để ta giải quyết hắn. Lục Túng Tửu nói rằng, tựa hồ cũng có chút chiến ý sôi trào. Không vội, Quân Bất Ngữ khẽ lắc đầu. Nói rằng, đời kia chưa từng làm cái gì thừa nước đục thả câu. Ngư ông đắc lợi hoạt động. Đời này, ta ngược lại thật ra muốn làm một đám. Hai người nghe vậy, đầu tiên là kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn. Sau đó đồng thời bắt đầu cười ha hà. Quân Bất Ngữ cũng nở nụ cười. Nhưng trong thần sắc không hề có một chút lén lút. Chỉ có không nói ra được rộng rãi sáng sủa. Đại sư huynh ngươi, nhất định là muốn tới khắc chế Tô Vãn Cuồng người này. Thương Ma Ha thổn thức nói. Quân Bất Ngữ lắc lắc đầu. Khiêm tốn nói, vậy cũng chưa chắc. Những kia nắm giữ thông linh chi nhãn, thông linh chi tâm tu sĩ, tương tự cũng có thể phân biệt ra được. Hai người khẽ gật đầu, tiếp tục nhìn lại, tiếp tục chờ. Thời gian từng điểm đi qua. Tiếng kêu thảm thiết bắt đầu lên. Vây công Tô Vãn Cuồng cái kia một mảng lớn tu sĩ. Bắt đầu lục tục có người bị thương, trốn hướng trong chân trời. Thậm chí bị Tô Vãn Cuồng giết hai cái. Người này tiến bộ. Thương Ma Ha than thở. Dựa theo Hải Đại Thiếu trước giảng giải, phân thân của hắn hẳn là không mạnh như vậy, như thế kéo dài chiến lực. Nhiều là lên mê hoặc tác dụng. Nhưng hiện tại, mỗi một vị phân thân chính là một cái tổ khiếu đại viên mãn tu sĩ. Chẳng trách người này dĩ nhiên không có cùng ai kết bè kết đảng. Theo phàm thuế hậu kỳ, đến tổ khiếu đại viên mãn, lại tu hành lâu như vậy, hắn ảo thuật chi đạo, nếu là còn không hề có một chút tiến bộ, ngay cả ta đều muốn xem thường hắn. Lục Túng Tửu nói rằng, nhưng cho đến bây giờ, hắn đều vẫn không có lấy ra chân chính mới thủ đoạn đến. Vẫn chưa có người nào có thể đem hắn bước đến bước đi kia. Quân Bất Ngữ nói rằng, hai người gật đầu đồng ý. Những phương hướng khác bên trong, ác chiến không ngừng. Cái kia cao nhất cấp một nơi, Phong Tiểu Điệp mặt đối với những tu sĩ khác liên thủ công kích, dần dần cũng không chống đỡ nổi, đã không kiên trì nữa bảo vệ cái kia thềm đá, cùng Dư Chiêu Tịch một trọi một chiến đến đồng thời. Mà Cố Tích Kim lại là cùng cái kia dài một tấc ông lão tóc vàng đứng ở đồng thời. Cục diện quả nhiên hay là muốn phát triển đến một bước này. Vù vù cuồng phong gào thét, không gian vặn vẹo, dài một tấc ông lão tóc vàng nắm đấm vung lên gian. Không riêng uy mãnh tuyệt luân, càng vặn vẹo hư không, đem Cố Tích Kim thần thông uy lực cho rời đi. Lệnh Cố Tích Kim sinh ra, đối mặt chính là một đầu lão con lươn phiền muộn cảm giác. Lại là này chán ghét không gian chi đạo. Cố Tích Kim trong lòng mắng một câu. Hắn tại sao muốn thêm lại chữ đây? Tiểu tử, ngàn vạn không cần cho rằng. Năm đó cái kia bản thổ thập cường, chính là chúng ta cái kia một đời bên trong mạnh nhất 10 cái. Ta Kim Thiên Vương năm đó, căn bản khinh thường đến. Dài một tấc ông lão tóc vàng, vừa triển khai thần thông, vừa rêu rao lên, không nói ra được ngạo khí. Đúng không? Nếu ngươi nói như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là mau chóng giải quyết ngươi. Cố Tích Kim cười nhạt hỏi ngược lại, giữa thần sắc càng thêm ngạo khí, trong hai con mắt lại là bắt đầu có kiểu khác thần thái cuộn sóng lên. Thân ảnh cũng giống như vô hạn cao lớn lên, trong nháy mắt này liền làm dài một tấc ông lão tóc vàng, sinh ra bị đế vương nhìn xuống vậy cảm giác đến. Cảm giác này làm hắn chán ghét. Siêu siêu Cố Tích Kim bắt đầu vũ động song kiếm. Cái kia lên kiếm tư thế vô cùng quái lạ, phảng phất quân vương giơ kiếm, hào phóng phương tù bình thường, tràn ngập cao hơn uy nghi.